Giây tiếp theo, một luồng gió ấm áp thổi lên người cậu. Ánh sáng mãnh liệt khiến Đường Vũ hít mắt. Không khí quá trong trẻo, dường như còn lan tỏa hương hoa nhàn nhạt. Đường Vũ liền cảm thấy huyết dịch toàn thân như được gột tẩy. Đường Vũ vụng về tì lên vách ngoài kho cơ giáp, sau đó nhảy xuống. Sau khi đứng lên từ mặt đất mềm mại, Đường Vũ liền ngẩn người chẳng thể động đậy. Thế giới xuất hiện trước mặt cậu, to lớn mà tốt đẹp, quả thật như tiên cảnh nhân gian. Dãy núi cao thấp không bằng, xa xa là vùng xanh ngát mênh mông, ở gần phủ đầy cỏ xanh và hoa cỏ không biết tên. Khi gió mát lướt qua, giống như sóng gợn lướt qua vùng hoa cỏ. Xúc cảm dưới tay chân thật như thế, nước cỏ mát trong hơi chát dường như còn giúp mang đến tâm trạng vui vẻ nhảy nhót, tranh nhau truyền lên người Đường Vũ. Đường Vũ nín thở, chậm rãi cúi đầu, nhìn lòng bàn tay túm chặt một nhúm cỏ xanh vì quá khẩn trương. Đó là thật. Liên bang phát triển đến nay, vì khoa học kỹ thuật phát triển cao, cho nên tất cả những hành tinh cư trú được đều bị khoa học kỹ thuật phủ kín. Thực vật đã sớm trở thành những đồ trang trí xa xỉ, chỉ có tinh cầu giàu có phú túc như Kenon, hành tinh mẹ mới có thể sử dụng một lượng lớn thực vật để tô điểm hoàn cảnh, nhưng đó dù sao chỉ là một vùng nhỏ trên tinh cầu rộng lớn. Thực vật màu xanh nơi này nhiều và đẹp như thế, cho dù là thảo nguyên xinh đẹp nhất trên trái đất, cũng không đẹp bằng một nửa. Đường Vũ trầm mê trong đó, tư duy cũng có vẻ nhảy nhót theo, như có thể theo gió bay đi. Thậm chí nhìn dòng suối trong vắt trước mặt, rong rêu ẩn dưới màn nước xanh lục trong vắt cũng đung đưa theo dòng nước. Nơi này thật sự quá đẹp, cậu quả thật không muốn động đậy, không bằng cứ sống ở đây mãi mãi như thế. Ôi, chỗ này quá đẹp, đây là đâu? Một tiếng cảm thán vang dội kéo tư duy đang trôi xa của Đường Vũ về. Đường Vũ mở banh mắt ra, trên mặt vẫn là vẻ ngẩn ngơ. Vừa rồi cậu bị sao vậy? Nó giống như lần đầu tiên cậu vào khoang điều khiển cơ giáp, lúc chìm vào trong dịch cảm ứng tinh thần lực, cảm giác tốt đẹp đến mức làm người ta trầm mê. Nhưng nơi này không có dịch cảm ứng. Đường Vũ vỗ mông đứng lên, nhìn xung quanh. Người vừa kêu lớn nhảy xuống tàu vũ trụ, chính là Phai Si. Đường Vũ có thể cảm giác được lúc nhảy xuống, Phai Si cũng ngẩn người một chút giống cậu, sau đó nhanh chóng hồi phục tỉnh táo. Đường Vũ... Tôi phát hiện rồi nha, lá gan cậu thật lớn, cậu có biết người bên trong đều bùng nổ rồi không? Phai Si vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh, vừa nói, chẳng phải gan cậu lớn, chỉ là cậu biết nơi này không có nguy hiểm mà thôi. Đường Vũ nói, tôi sẽ xin lỗi họ, nếu ngày mai họ còn nhớ chuyện này, cậu đang làm gì? Phai Si nhìn Đường Vũ đang dùng tay chọt tới chọt lui, đang phân biệt phương hướng. Cậu không có thiết bị, làm sao nhìn phương hướng? Phai Si hiếu kỳ hỏi. Căn cứ theo phân bố sinh trưởng của thực vật, Đường Vũ xác định phương hướng xong, nhấc chân đi. Nè nè, cậu muốn đi đâu vậy? Phai Si theo sau hỏi. Tôi muốn đi tìm Ma Lác. Đường Vũ dừng bước, lộ vẻ kinh ngạc. Hướng gió ở đây. Rất nhanh, cậu quay đầu nhìn Phai Si một cái. Cậu nhớ Ma Lác nói khi rơi xuống nơi này cơ giáp đều mất hết động lực. Cũng không rõ nguyên nhân. Cậu kéo Phai Si lại. Đúng lúc có thể dùng đến cậu. Đi với tôi. Cậu sẽ tìm Ma Lác. Sau đó căn cứ theo suy đoán của Ma Lác. Đi tìm Thượng Tá. Nói lại với Thượng Tá chuyện cậu đã gặp. Đây là biện pháp duy nhất cậu có thể nghĩ đến. Cậu có tự tin. Nếu kể lại những chuyện kỳ lạ cậu đã gặp cho Thượng Tá. Đối phương nhất định sẽ tin cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68. Thế giới mỹ lệ nơi này thật sự quá đẹp. Đây là suy nghĩ không ngừng nảy ra trong đầu Đường Vũ lúc tìm kiếm Ma Lác. Cỏ xanh là màn, các loại hoa mỹ lệ đủ màu sinh trưởng lẫn trong đó, nhìn ra xa là một cảnh tượng đẹp nối liền. Gió nhẹ thổi qua, màu sắc trên thảo nguyên sẽ giống như sóng biển. Một lát sâu, một lát nông. Mặt bên gần đó, còn có một vùng phong cảnh màu sắc khác biệt. Đường Vũ cảm thấy có thể đó là một vùng hoa. Đường Vũ cảm thấy, cũng chỉ có trong phim hoạt hình mới có thể vẽ ra cảnh sắc đẹp như vậy. Phai Sĩ ở bên cạnh vẫn luôn hỏi cậu muốn đi đâu? Chúng ta đang đi đâu vậy? Cậu có nhớ đường không đó? Tôi không muốn lát nữa không quay lại được đâu. yên tâm đi, nhớ mà. Cho dù không nhớ, sau nửa đêm cậu cũng sẽ trở về. Đường Vũ thầm nghĩ, cậu cũng gan lắm. Bất kể tôi đi đâu, cũng đi theo sao? Cậu có thể bán tôi hay sao chứ? Với tình trạng này, cậu có muốn cũng chẳng tìm được người mua. Bán cậu cũng chẳng được giá. Đường Vũ bĩu môi. Nơi phát sáng ở đây không phải là hàng tinh gì đó, nhưng tuyệt đối cũng không phải đỉnh vòm. Sau khi rời khỏi phạm vi tàu vũ trụ, Đường Vũ liền phân biệt phương hướng nhờ gió thổi. Cậu phát hiện không biết tại sao, mỗi lần cậu kiểm tra, gió đều thổi từ một hướng, cho dù cảm thấy không thể tin nổi, nhưng lúc này nó lại trở thành thứ tham khảo để cậu phân biệt phương hướng. Vừa đi vừa nói, đến hơn 2 giờ chiều, cuối cùng mới thấy mười mấy chiếc cơ giáp nằm chồng chéo, xung quanh còn có mười mấy người đang ngồi vây lại nói chuyện. Tiếp theo những người này dường như đã quyết định gì đó, chia nhau đi theo những hướng khác nhau. Ma Lạc, Đường Vũ từ xa cất cao giọng gọi. Những người đó có vẻ không ngờ lại có người tìm được họ, vừa bước được mấy bước đã lui về, thấy người đến là Đường Vũ, đồng loạt lộ vẻ vui mừng. Ma Lạc cũng kích động chạy qua, đến gần Đường Vũ rồi mới dừng lại, hỏi cậu, các cậu đều không sao chứ? Đường Vũ quay người chỉ về một hướng, nói, bên đó chính là tàu vũ trụ, không phải các cậu muốn về sao? Với tốc độ của các cậu, hơn nửa tiếng là có thể đến. Cậu biết vừa rồi những người này đang chuẩn bị men theo những hướng khác nhau để đi tìm người. Đường Vũ, sao cậu biết chúng tôi đang ở đây? Ma Lạc hỏi, nói ra dài dòng, bây giờ tôi cần cậu giúp tôi xác định vị trí của thượng tá. Đường Vũ dẫn Phai Si đi theo sau Ma Lạc, lại gần một chiếc cơ giáp. Hai người vừa nhìn Phai Si kiểm tra cơ giáp, vừa kể lại những tình huống mà mình nắm được. Đường Vũ thấy những người khác đều lục tục đi về hướng cậu chỉ, lúc này mới yên tâm nói rõ với Ma Lạc. Thật ra chúng ta đã đáp xuống hành tinh này vào hôm trước rồi, cũng có nghĩa là các cậu vẫn luôn sống trong ngày hôm đó. Các cậu cho rằng mình mới đáp xuống, nhưng thực chất đã là chuyện của ngày hôm trước. Phai Si đang kiểm tra cơ giáp cười ha ha nói, Đường Vũ, cậu đúng là ngày càng dí dỏm. Phai Si, cậu vô cùng hối hận vì trước khi gặp được phó hạm trưởng xinh đẹp, cậu không rửa sạch chất ói trên đầu mình. Phai Si dừng động tác sửa chữa, vẻ mặt lúng túng nhìn Đường Vũ, hỏi cậu, sao cậu biết? Vì hôm qua cậu đã từng chế nhạo tôi rồi, giống như vừa rồi. Sau đó cậu nói với tôi, lần sau gặp cậu phải nhắc cậu gội sạch đầu. Nhưng hôm nay cậu không nhắc nhở tôi chứ? Đường Vũ nhún vai. Hiển nhiên Ma Lạc cũng không quá tin tưởng chuyện này, cảm thấy chuyện này cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm. Ma Lạc đang định mở miệng, Đường Vũ liền ngắt lời. Còn cậu nữa, chuyện đầu tiên cậu làm khi đến tàu vũ trụ chính là ôm Phùng Dương không buông tay. Sau đó tôi đoán cậu sẽ bày tỏ với cậu ta lúc gần tối. Không cần hỏi cậu tại sao lại đoán được chuyện này. Cho dù cậu có ngu si, cũng nhìn thấy rõ chuyện của hai người này. Gương mặt vốn luôn âm trầm của Ma Lạc lúc này lại lộ ra màu đỏ quái dị, gần như sắp cùng màu với tóc của hắn. Xấu hổ gì chứ? Đường Vũ lầm bầm, tôi còn chưa oán trách hai cậu lén lút sau lưng tôi đó, để cậu lại cô độc một mình. Này, cậu ta có đáp ứng tôi không? Ma Lạc có hơi căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm Đường Vũ. Vì chuyện thượng tá, Ma Lạc luôn rất tín nhiệm Đường Vũ. Lúc này đối phương nói ra suy nghĩ cấp thiết nhất trong lòng hắn, đương nhiên hắn sẽ tin theo, còn muốn biết đáp án cuối cùng. Sao tôi biết được? Tôi chỉ biết tối đó Phùng Dương không trở lại. Đường Vũ trừng mắt nhìn Ma Lạc. Các cậu sẽ làm cái gì? Mặt Ma Lạc sắp đỏ tới bốc khói. Khéo miệng run rẩy vài cái. Sau đó miệng banh ra không ngừng được. Lẽ nào hắn đã cùng Phùng Dương? Được rồi, đừng phơi phới nữa. Đường Vũ vỗ Ma Lạc đang không khép được miệng. Đó là chuyện của tối qua và tối hôm trước rồi. Mà tối nay cậu chẳng làm được gì đâu. Vì cậu phải giúp tôi đi tìm thượng tá. Ma Lạc nhanh chóng hồi phục bình thường. Chỉ cần biết con cừu con kia lần này không đánh hắn là được rồi. Rất nhanh, hắn đã nghiêm túc thuật lại cho Đường Vũ nghe tất cả sự tình mà hắn biết được về Y An lúc cuối. Đường Vũ mở máy tính trên con chip. căn cứ theo khoảng cách mà Ma Lạc và tàu vũ trụ đáp xuống, để suy đoán phương vị của thượng tá bây giờ. Thấy hai người vùi đầu nghiên cứu, Phai Si vẫn không dám tin lắm, hỏi Ma Lạc, cậu thật sự tin sao? Tin hôm qua và hôm trước cậu đã trở về tàu vũ trụ hai lần, sau đó lại không biết chút gì về nó. Cậu có lý do gì để không tin sao? Ma Lạc ngẩng đầu hỏi Phai Si, vậy cậu có lý do gì để tin? Vì thượng tá sẽ tin tưởng cậu ta. Được, cậu thắng rồi. Phai Si rũ đầu một chút, làm động tác bị đánh bại, rồi cũng ngồi khoanh chân, cùng hai người suy đoán. Sau khi từ từ xác định phương vị và khoảng cách, Đường Vũ nhíu mày. Xa như thế, với tốc độ của cậu, nhanh nhất cũng gần 8 giờ tối mới có thể tìm được thượng tá. Tiền đề là kế hoạch của cậu không sai số quá nhiều, mà vấn đề lớn hơn là không ai có thể bảo đảm trong thời gian này thượng tá Lehman sẽ đứng yên ở đó đợi cậu. Có thể nói cho dù cậu tìm được vị trí của Sipha, cũng không thể bảo đảm tìm được thượng tá trong hôm nay. Một khi đến sáng, tất cả sẽ quay trở lại. Hơn nữa, nếu hôm nay không tìm được người, vậy có nghĩa là ngày mai, ngày hôm sau và có lẽ về sau nữa, cũng không tìm được người. Trước đi tìm xem thử đi, có lẽ thượng tá đang đi về hướng này. Ma Lạc khích lệ Đường Vũ, chỉ có thể thử xem sao, nếu thật sự không được thì mỗi ngày phải đến những nơi khác nhau để thử vận may. Phai Si vung cái thùng hình chữ nhật ra sau lưng, nói với Đường Vũ, tôi vẫn cảm thấy không tin nổi. Cậu là nói ngày mai tôi sẽ hoàn toàn quên hết hôm nay, sau đó cậu sẽ giải thích lại vấn đề một lần nữa. Không đâu, Đường Vũ lắc đầu, ngày mai cậu đã không còn giá trị lợi dụng rồi, tôi sẽ không dẫn cậu theo. Cái gì? Phai Si dậm chân, Đường Vũ, cậu dùng tôi xong thì ném tôi vậy sao? Đường Vũ cười nhún vai nói, dù sao cậu cũng sẽ không biết, nhưng bây giờ tôi biết. Tiết kiệm sức lực đi Phai Si, lẽ nào cậu lén ăn vụng sau lưng tôi hả? Lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy? Vừa rồi Phai Si đã kiểm tra cho cơ giáp, kết quả là cơ giáp không bị tổn thương máy móc gì, sở dĩ không thể khởi động, chắc là do vấn đề của dịch cảm ứng tinh thần lực. Dịch cảm ứng tinh thần lực trong khoang điều khiển cần phải thay đổi định kỳ, nếu không năng lực truyền cảm sẽ giảm, dẫn đến động tác của người điều khiển trong cơ giáp xuất hiện đình trệ. Nhưng Phai Si không nói rõ được tại sao dịch cảm ứng trong mười mấy chiếc cơ giáp ở đây đều xảy ra vấn đề. Cuối cùng chỉ có thể quy kết là do hành tinh này có chỗ nào đó đặc biệt, khiến dịch cảm ứng tinh thần lực mất hiệu quả. Biết được điểm này, Đường Vũ đã quyết định, nếu ngày mai còn cần tìm Ma Lạc, hoặc đến nơi khác, thì không dẫn theo Phai Si nữa. Biết mình vẫn luôn lặp lại thời gian một ngày, quả thật là chuyện rất khủng bố, nhưng chuyện cậu phải làm quá nhiều, không có tinh lực dư thừa để mỗi ngày đều phải giải thích cho Phai Si. Ba người đói bụng đến mức chạy không nổi, vừa đi đường vừa nói chuyện, thời gian lại trôi qua rất nhanh. Khi tìm được chiếc cơ giáp đầu tiên có ghi số hiệu của thượng tá, Phai Si cực kỳ chấn động bởi năng lực tính toán của Đường Vũ. Thật không ngờ khoảng cách xa như thế cậu cũng tính được chính xác vậy. Đường Vũ sờ mũi, cậu cũng không ngờ sai số lại nhỏ như vậy. Cái này phải nên cảm tạ khoa học vĩ đại. Sắc trời đã tối đi, những chùm huỳnh quanh dưới đất đã giúp họ rất nhiều. Phai Si từng hiếu kỳ hái thực vật phát sáng xuống, là một đóa hoa nhỏ. Chẳng qua sau khi hái xuống, thứ ánh sáng nhỏ yếu đó chậm rãi biến mất, sau đó tối thui. Đường Vũ nhờ chút ánh sáng này, tìm kiếm từng chiếc, cuối cùng ở chỗ rất xa, tìm được chiếc cơ giáp vô cùng quen thuộc kia, Sipha, mà không ngoài dự liệu, chủ nhân của nó không ở nơi này. Sẽ ở đâu được đây? Đường Vũ tựa vào cánh tay thép to lớn của Sipha, lẩm bẩm, liệu có đi tìm cậu không? Đi cả ngày trời, không ăn bất cứ thứ gì, Phai Si mệt mỏi gục xuống đất. Đương nhiên không thể. Đường Vũ trợn trắng mắt, cho dù thượng tá thật sự đi tìm tàu của chúng ta, với trải nghiệm của tôi mấy ngày nay thì trước sáng sớm anh ta cũng không tìm được. Mắt thấy sắp đến 10 giờ đêm, chỉ còn 2 tiếng nữa là đến thời gian về không, Đường Vũ trở nên nôn nóng khó hiểu. Cho dù cậu nắm rõ những tin tức này, ngày mai tỉnh lại liền không cần mạng chạy mấy tiếng đến đây, cũng chưa chắc gặp được thượng tá. Sau đó thì phải làm sao? Mỗi ngày tìm một nơi khác sao? Nếu thượng tá đi về hướng xa cậu nhất, vậy cậu có mất cả đời cũng đừng mong tìm được người. Suy nghĩ này vừa nảy ra, Đường Vũ đã cảm thấy thất bại vô cùng. Phai Si, Phùng Dương và mọi người mỗi ngày đều lặp lại cuộc sống tính ra không đáng thương, dù sao không biết gì cũng là hạnh phúc. Nhưng cậu thì khác, người bên cạnh cậu mỗi ngày đều làm một việc giống nhau, mà cậu không thể làm gì để thay đổi, vậy cậu có bị điên không? Ma Lác thấy Đường Vũ đột nhiên đứng lên, hỏi, Đường Vũ, cậu muốn đi đâu? Đường Vũ hít sâu một cái, tôi tùy tiện đi thử, nếu các cậu còn thể lực, thì giúp tôi tìm thượng tá. Nếu cảm thấy quá mệt, thì nghỉ ngơi chút đi. Hiện tại cậu cần bình tĩnh, nghĩ xem nếu con đường tìm thượng tá không thông, cậu phải làm gì? Thời gian của thế giới này sẽ hoàn nguyên, rốt cuộc tại sao lại hoàn nguyên? Tuần hoàn trên hành tinh này được tiến hành thế nào? Đóa hoa phát sáng vô cùng xinh đẹp, chỉ là Đường Vũ không có tâm trạng thưởng thức. Cậu cũng không sợ sẽ gặp nguy hiểm, dù sao chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy, cậu lại quay về nguyên điểm. Đi được rất xa, đến lúc không đi nổi nữa, Đường Vũ mới dừng lại, trực tiếp giang hai tay ngã ra sau. Sau khi cảnh sắc xoay chuyển một hồi, cậu đã nằm trên bãi cỏ. Bầu trời sao vô cùng tối, chắc nên nói căn bản không có bầu trời sao, vì không có một ngôi sao nào. Đường Vũ gối hai tay sau đầu, vô thức quan sát tất cả mọi thứ cạnh mình. Cỏ xanh mềm mại dưới tay, hoa tỏa màu huỳnh quang còn mang theo vị chát nhàn nhạt. Đường Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, cậu nghĩ chắc do cả ngày dày vò nên quá mệt, không bằng nằm ở đây, chờ đón ngày mai vậy. Đến lúc đó cậu vẫn tỉnh lại trong tàu vũ trụ, khi đó hãy phiền não bước tiếp theo nên làm sao. Bãi cỏ thật sự quá thoải mái. Tất cả suy nghĩ trong đầu Đường Vũ bắt đầu trầm xuống không khống chế, giống như mặt biển luôn cuồn cuộn sóng cuối cùng cũng chậm rãi bình lặng, sắp sửa trở thành một vùng biển chết. Những đóa hoa dại nhìn như ôn hòa xung quanh tỏa màu càng lúc càng sáng, dường như đang hút lấy thứ gì rất mỹ vị, nhẹ lay động theo gió. Ở đây là ngoài trời, liệu có kiến bò lên người không? Suy nghĩ này vừa nảy ra, Đường Vũ lập tức có tinh thần, cậu nhảy phát dậy. Những đóa hoa sáng rực kia lại biến về màu huỳnh quang dịu dàng. Đường Vũ cúi đầu vỗ lên người. Kinh nghiệm cho cậu biết, cho dù không có kiến, cũng sẽ có côn trùng gì đó chui vào quần áo cậu, cắn cậu. Nhưng kỳ lạ là, cậu tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm được một con côn trùng nào. Lúc này cậu mới hiểu, tại sao luôn cảm thấy thế giới này khá quái dị, vì ở đây trừ thực vật, không có bất cứ động vật nào. Dưới đất không có động vật bò sát, trong bụi cỏ không có sâu bọ, bầu trời không có chim bay, trong nước không có cá. Quá mức kỳ quái. Chỗ như vậy, sao có thể không có động vật được chứ? Nếu không có động vật, vậy tuần hoàn sinh thái ở đây sao tiến hành được? Đột nhiên một suy nghĩ hiện ra trong đầu, làm Đường Vũ phát lạnh cả người. Ai nói chỗ này không có động vật? Những kẻ xâm nhập bọn họ không phải sao? Suy nghĩ này vừa hiện ra, Đường Vũ đã vô thức nghi thần nghi quỷ, một mặt chế nhạo bản thân có trí tưởng tượng quá phong phú. Mặt khác lại cảm thấy những cây cỏ mềm mại dưới chân giường như đều mọc đầy răng nanh. Tại sao cậu lại cảm thấy họ là chất dinh dưỡng cho những thực vật ôn hòa này chứ? Ngay cả đứng Đường Vũ cũng cảm thấy sợ, cậu lập tức bước vội đi, chỉ sợ những thực vật này sẽ đột nhiên mọc ra dây leo, quấn lấy cậu. Đi rất lâu, tình trạng cậu lo lắng không xảy ra, Đường Vũ vỗ trái tim đang đập nhanh, thầm mắng mình quá ngốc. Cảm giác nguy cơ thoáng vừa rồi nhất định là do cậu tự hù dọa mình. Đường Vũ nhìn giờ, 11:57 tối rồi. Chạy bên ngoài cả ngày, cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Xem ra thế giới này quả thật khá an toàn, thậm chí cậu không cần sợ sẽ bị một con chó đuổi theo. Nghĩ đến đây, Đường Vũ cảm thấy buồn cười, mà quả thật cậu cũng cười ra. Đường Vũ, ngay khi cậu cười, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh. Trong thế giới mênh mông đến mức tiếng trùng kêu cũng không có, âm thanh đó ban đầu đã dọa Đường Vũ suýt thở không nổi, nhưng tiếng kêu còn chưa ra khỏi yết hầu, cảm giác quen thuộc trong âm thanh đã làm Đường Vũ trở nên kích động. Những cảm giác nguy cơ vừa rồi Những suy đoán tự hù dọa mình lúc này đã không cánh mà bay. Đường Vũ quay người lại, dưới sự tô điểm của huỳnh quanh dịu dàng, loáng thoáng thấy được đường nét của bóng người đó. Đường nét đó rất quen thuộc, Đường Vũ chết cũng không quên được. Có lẽ trải nghiệm mấy ngày nay khiến cậu cực độ mệt mỏi, có lẽ là do sự sùng bái và tín nhiệm lâu dài dành cho thượng tá, có lẽ do nghĩ đến người này là người tiến cử và người giám hộ của mình, có lẽ mấy hôm nay quá chờ mong được gặp người này. Không hiểu sao Đường Vũ không thể khống chế bản thân, không suy nghĩ gì đã lao về phía người đó. Trong lòng vừa có thứ nặng nề gì đó được buông xuống, lại có thứ vui sướng gì đó được sinh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, mở cờ trong bụng. Lần đầu tiên Đường Vũ không quan tâm hình tượng trước mặt thượng tá. Bun ba cả ngày trời không ăn thứ gì, khi chạy đến cạnh đối phương chân đã mềm nhũn suýt nhào vào lòng anh. May mà cậu kịp thời điều chỉnh góc độ thân thể, nghiêng người đi một chút, mới giữ vững được trọng tâm, thở dốc vài cái. Thật không biết nếu trực tiếp nhào vào thì hậu quả sẽ thế nào. Đường Vũ vỗ ngực, Y An âm thầm thu lại cánh tay đang muốn dìu đối phương. Cảm xúc căng chặt cả ngày lúc nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Đường Vũ, bất chi bất giác đã hòa hoãn đi nhiều. Anh nhẹ vỗ lưng Đường Vũ, bình ổn nói, đừng gấp. Sao có thể không gấp chứ? Đường Vũ luôn nhớ trong lòng thời gian sắp sửa trở lại lúc bắt đầu. Cậu vội vã nhìn giờ, chỉ còn một phút. Không bận tâm lễ phép gì, Đường Vũ túm trang phục thao tác của Y An, ngửa đầu trực tiếp hỏi vấn đề quan trọng nhất. Lập tức cho tôi biết anh tỉnh lúc mấy giờ và đã đi đến những chỗ nào trong ngày hôm nay. Y An nhíu mày, cho dù là Tổng thống Liên bang, hiện tại cũng không thể không chút khách khí mệnh lệnh cho anh. Huống chi đây chỉ là một học viên bổ khuyết sợ hãi anh. Nhưng không thể phủ nhận, anh không mất kiên nhẫn vì chất vấn đột ngột của đối phương, chỉ cảm thấy khó hiểu. Đường Vũ túm chặt hơn nữa, đã sắp gấp điên rồi. Còn 30 mấy giây nữa thôi. Nếu thượng tá không nhanh cho cậu biết đủ tin tức, ngày mai cậu vẫn phải đợi ở chỗ này đến nửa đêm. Y An không nhìn rõ được những biểu cảm nhỏ bé trên mặt người đang ngửa đầu nhìn mình, chỉ có thể thông qua ánh huỳnh quanh nhỏ nhoi, nhìn rõ đôi mắt đen bóng của đối phương, nó dường như mang ánh nước, tràn đầy nôn nóng. Tôi tỉnh lại lúc 5 giờ sáng, 7 giờ đúng chỉnh lý đội ngũ rồi phái người đến những phương hướng khác nhau thăm dò tình trạng bức xạ. Sau khi biết chỗ này không có bất cứ dấu hiệu của sinh mạng nào khác, tôi đích thân hành động, men theo hướng gió 15 độ. Thời gian tập hợp của chúng tôi được định vào sáng sớm, hiện tại chắc họ đã đến rồi. Tốc độ của anh, tốc độ bước gần 10 km mỗi tiếng. Bất kể Đường Vũ hỏi những câu này có mục đích gì, anh cũng không định cự tuyệt trả lời đối phương. Anh có thể nhìn ra được từ đôi mắt đó, đối phương đang cố sức nhớ kỹ lời anh nói. Khi anh nói xong, người căng chặt đó rõ ràng thở ra nhẹ nhõm. Đã đến sáng sớm, Đường Vũ tự động buông thượng tá ra, lợi dụng mấy giây quý giá còn lại, giúp đối phương ấn lại nếp nhăn do mình tạo ra. Lòng bàn tay lập tức cảm giác thân thể cứng cáp và tràn đầy sức lực dưới lớp trang phục thao tác. Thượng tá, ngày mai tôi nhất định sẽ tìm được anh sớm hơn một chút. Cảm giác dao động kịch liệt lại truyền đến. Điểm sáng huỳnh quanh dường như đã che phủ cả màn trời, xoay chuyển trong tầm mắt của cậu. Thời điểm hoàn nguyên lại bắt đầu. Khoảnh khắc cuối cùng, cậu thấy thượng tá đưa tay ra, sờ mặt cậu, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng cậu chưa từng thấy. Đường Vũ tỉnh lại lần nữa, ký ức dường như kết nối trong cuộc gặp mặt ngắn ngủi với thượng tá. Tim cũng đập mạnh không ngừng vì cảnh tượng cuối cùng trong đầu. Cậu ngẩn ngơ một lúc. Tại sao thượng tá lại nhìn cậu dịu dàng như thế, như muốn nói gì đó với cậu, nhưng lại ẩn ẩn không nói gì cả. Tiếng tấm biển chỉ dẫn lối thoát hiểm rơi xuống đất kéo tư duy của Đường Vũ lại. Đường Vũ ngồi bật dậy, bắt đầu tính toán từ tàu vũ trụ đến chỗ Ma Lác, lại từ chỗ Ma Lác đến vị trí của Siipha. Sau đó căn cứ theo góc độ của gió và tốc độ của thượng tá để xây dựng một mô hình. Cậu lại căn cứ theo tốc độ của mình để tính toán nên đi thế nào mới có thể gặp được thượng tá trong thời gian ngắn nhất. Nhưng tính tới tính lui, tốc độ của cậu mới là mấu chốt hạn chế thời gian gặp gỡ của họ. Cho dù cậu có chạy gãy chân, nhanh nhất cũng chỉ có thể gặp được thượng tá khoảng 8 giờ tối. Nhưng dù sao cũng tốt hơn chỉ có thể gặp thượng tá 2 phút. lại sắp là một ngày bôn ba cực khổ. Đường Vũ thầm thở dài. Đường Vũ vừa đi ra khỏi đó, vừa suy nghĩ làm sao nâng cao tốc độ của mình trước khi đi về hướng kho cơ giáp. Đúng lúc cậu thấy Phai Si còn đang nhẹ nhàng kiểm tra tàu vũ trụ. Giây tiếp theo, cậu thay đổi kế hoạch, đi về chỗ Phai Si. Lúc này mỗi ngày, người trong tàu vũ trụ đều mới tỉnh lại không bao lâu, vẫn đang trong cảnh giác cao độ. Đường Vũ không muốn dọa cậu ta. Sau khi lại gần mới vỗ vai Phai Si, nói, Phai Si, trước đừng kiểm tra, giúp tôi một chút. Phai Si hạ giọng, cả mặt cũng cúi thấp, nâng mắt nhìn Đường Vũ, trán thậm chí nhăn thành mấy đường, nhỏ giọng chút, giúp cái gì? Tôi nhớ trong tàu vũ trụ có một chiếc xe, giúp tôi sửa chữa một chút, đổi thành công cụ có thể sử dụng trên thảo nguyên được không? Cái này rất đơn giản, nhưng xe đều ở khu quân sự, chúng ta không có quyền hạn sử dụng. Được rồi, hiện tại đã là tình trạng này, đi trộm một chiếc cũng không ai quản, sửa chữa xong ngày mai đưa cậu được không? Phai Si, tôi rất gấp, hiện tại giúp tôi luôn được không? Nhưng, Đường Vũ ngẩng đầu nhìn tóc Phai Si một cái, sau đó kéo Phai Si đến phòng rửa tay công cộng, giúp đối phương rửa sạch đồ nôn ói trên tóc, nói, nhất định cậu sẽ cảm ơn tôi, để trao đổi, cậu nhất định phải giúp tôi. Sau khi hai người ra ngoài, nhanh chóng có một cô gái đi tới từ hướng khác. Mái tóc đuôi ngựa của cô dài đến eo, có vài lọn rũ trước ngực, nhẹ lay động theo bước đi, mang theo phong tình thành thục mê người. Cô mặc quân phục, độ nhô lên trước ngực khiến học sinh đi ngang đều nhịn không được nhìn thêm vài lần. Đường Vũ quay đầu nhìn Phai Si, phát hiện người đó đã bị mỹ nữ hút mất hồn, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào chỗ nhô cao ở trên. Một hồi lại lia xuống vị trí vành cao phía dưới. Hai người là học viên bổ khuyết của học viện quân sự. Gặp cô gái mặc quân phục thế này đều phải cung kính hành lễ. Thượng úy. Phai Si bình thường điên nhất lúc này kích động đến mức nói lắp. Có thể thấy cậu ta để ý cô gái này thế nào. Cô gái gật đầu với cậu, lại nhìn Đường Vũ một cái, rồi nhanh chóng đi mất. Đợi cô đi rồi, Phai Si lập tức kéo tay Đường Vũ, nói, này, vừa rồi tôi nghe thấy tiếng hoa nở rồi. Cảm ơn cậu đã rửa tóc giúp tôi, nếu không đóa hoa tình đầu của tôi không thể nở được. Được rồi, bây giờ có thể giúp tôi rồi chứ. Từ khi gặp phó hạm trưởng đó, Phai Si liền như được tưới máu gà, hiệu quả làm việc đều cao hơn chứ. Cậu cùng Đường Vũ tìm vài chỗ, cuối cùng trộm được một chiếc xe. Sau đó cậu nhanh chóng sửa chữa vài linh kiện rồi đặt lại một vài trình tự, rồi đưa cho Đường Vũ. Năng lượng của chiếc xe này có thể dùng đến 12 tiếng, xem như đáp lễ. Phai Si cười ha ha nói, tôi phải nghĩ xem nên làm sao khởi động ngày xuân trong sinh mạng mình rồi. Đường Vũ nhận xe, kiểm tra cách sử dụng một chút, rồi lập tức lái đến kho cơ giáp. Mài dao không sợ lỡ việc trẻ củi. Cho dù chậm trễ chút thời gian này, cậu vẫn xác định có thể gặp được thượng tá trước 6 giờ. Ngày mai đã biết xe ở đâu, cậu trực tiếp dẫn Phai Si đi trộm, còn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn nữa. Trải qua bôn ba trên bãi cỏ suốt ngày hôm qua, hôm nay nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, Đường Vũ đã không còn kinh diễm như ban đầu. Rất nhanh thu lại tâm tư, lái xe đã sửa chữa chạy theo hướng đã tính toán trước. Nếu chỉ ở trên hành tinh này một ngày, cậu sẽ không cảm thấy nơi này có vấn đề. Nhưng đây đã là ngày thứ tư cậu ở đây, cậu có thể dễ dàng nhìn ra được chỗ quái dị của nó. Không có hành tinh, không có hệ thống chiếu sáng, nhưng nơi này vẫn sáng như ban ngày. Không có động vật không biết lấy cái gì để duy trì tuần hoàn sinh thái. Hướng gió cả ngày đều cố định một góc độ, không biết gió thổi từ đâu ra lại thổi đến chỗ nào. Tất cả đều lộ ra sự quái dị, khiến Đường Vũ đã không còn quá nhiều tâm trạng để quan sát cảnh sắc ven đường. Suốt quãng đường lái xe, Đường Vũ chỉ toàn suy nghĩ vấn đề thời gian và chỗ này. Sau đó, cậu cho ra một kết luận, nơi này là không gian của tộc kiến, khác với không gian hắc ám hoàn toàn trước đó. Đây là không gian tộc kiến chế tạo ra hoặc làm một cái gì đó chuyên môn mê hoặc người ta. Bọn chúng đưa con mồi của mình thông qua không gian truyền tống dịch chuyển đến đây, để người tiến vào đây vĩnh viễn cho rằng mình đang sống trong ngày đầu tiên đáp xuống. sau đó năm dài tháng rộng, tộc Kiến không ngừng đạt được cái gì trên người những kẻ này. Đường Vũ gần như không dám tưởng tượng, tiếp tục như thế sẽ phát sinh chuyện gì. Tất cả mọi người sẽ bất chi bất giác lão hóa, không có phản kháng, không có hoài nghi, mỗi ngày đều mang theo cùng một hy vọng chờ đón tận thế. Trời ơi, Đường Vũ bị chính suy đoán của mình hù dọa. Nhưng đây chỉ là suy đoán sao? Tại sao cậu lại thoát khỏi quy luật khống chế thời gian ở chỗ này? Đường Vũ không khó hiểu đối với điểm này. Dù sao cậu là kẻ xuyên tới, tất nhiên có chỗ khác với người khác. Mà giờ đây, tộc Kiến trước khi chết đã sinh ra sợ hãi với cậu kia, cũng làm người ta phải ngẫm lại. Sợ cậu cái gì chứ? Linh hồn cậu, hay thân thể cậu đang mượn, hay là trên người cậu có thứ gì đặc biệt? Suốt đường, Đường Vũ nhanh chóng chỉnh lý lại suy nghĩ của mình, tranh thủ để khi gặp thượng tá có thể dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất lấy được niềm tin của anh, sau đó xem đối phương có cách nào hay không. Theo tính toán của cậu, rất nhanh sẽ gặp được thượng tá. Đường Vũ phát hiện, sau khi ý thức được điểm này, cậu liền không cách nào suy nghĩ chuyện nào khác nữa. Tộc Kiến, không gian quái dị này, thậm chí một chút hóng hớt về chuyện của Phùng Dương và Ma Lạc, cũng lập tức bị niềm vui sắp gặp được thượng tá thay thế. Sau đó còn có một chút xấu hổ. Cậu túm chặt tóc mình, muốn vuốt lại suy nghĩ lần cuối. Nhưng suy nghĩ của cậu đã chết sạch rồi. Trong đầu chỉ còn lại một bóng người, một cái tên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng không thể xem nhẹ. Cậu bị sao thế? Lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi sao? Lát nữa gặp thượng tá, tuy chỉ có hai người họ, nhưng nhất định không được làm ra chuyện gì mất mặt. Cậu không thể để thượng tá đánh giá mình quá tệ. Đường Vũ liên tục cảnh cáo bản thân, tuyệt đối đừng làm việc ngu ngốc nữa. Đợi khi cậu hoàn hồn, phát hiện mình đang ngâm nga. Cũng đâu phải đi hẹn hò, có cần phải vui vẻ vậy không chứ? Sắp đến 6 giờ, Đường Vũ nhìn thấy một điểm đen bắt mắt trên bãi cỏ xanh này. Khoảng cách điểm đen càng lúc càng gần, Đường Vũ cũng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình, đó là thượng tá Lehman. Có lẽ sau khi ra khỏi CIPHA, thượng tá không có thời gian thay trang phục, trực tiếp mặc trang phục thao tác đi kiểm tra tình huống. Càng lại gần, Đường Vũ càng thấy kỳ lạ. Trước đó thượng tá nói với cậu tốc độ đi là 10 km, nhưng không nói còn bao gồm thời gian nằm dưới đất phát ngốc. Người đang nằm ngửa mặt trên bãi cỏ rõ ràng cũng nghe được âm thanh ngoài tiếng gió, nhanh chóng lật người đứng lên, cơ bắp dưới lớp trang phục thao tác thoáng chốc căng chặt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cho người khác một kích chí mạng. Nhưng chiến sĩ đã chuẩn bị tốt ngay lúc nhìn thấy người tới, khí thế cao ngất lại đột nhiên biến mất, ngược lại trở nên ôn hòa vô hại, dường như sợ sẽ dọa đến người đó. Đường Vũ không nhận ra sự biến đổi đó. Lại gần rồi cậu xuống xe, vừa khống chế kích động, vừa nhanh chóng bước qua. Ian Lehman, cuối cùng cũng tìm được anh. Anh luôn giúp đỡ tôi, hóa giải nguy cơ cho tôi. Nếu sự tồn tại của tôi là đặc biệt, cho dù liều mạng tôi cũng phải cứu anh ra. Tắt động cơ xe, tim cậu bây giờ đập rất nhanh, như thể vừa rồi không phải chạy xe tới mà chạy bộ tới. Thậm chí cậu còn hoài nghi, trong thế giới chỉ có tiếng gió vi vu này. Liệu có thứ gì có thể giúp cậu che giấu tiếng tim đập kịch liệt không, để tránh cho âm thanh đó làm ồn đến cậu và thượng tá. Cậu không biết tâm trạng bận tâm quá mức đến thượng tá nên quy kết vào loại tình cảm nào, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy mừng vì tính đặc biệt của không gian này. Nếu ngay cả cậu cũng không rõ ràng, không bằng lợi dụng khoảng thời gian lặp lại này, không ngừng tự xác định cho mình. Dù sao bất kể cậu có làm gì, hôm sau thượng tá đại nhân đó cũng sẽ không nhớ. Cậu không sợ sẽ bị cự tuyệt và lúng túng. Thượng tá, cho dù vẫn luôn khắc chế, nhưng đôi chân Đường Vũ vẫn tự động tăng tốc vào những bước cuối, bắt đầu chạy, mà hai tay càng không nghe lời, hoàn toàn chẳng chịu khống chế, dang rộng ra theo lồng ngực rộng lớn của bóng người đó, rồi vùi đầu vào. Bổ nhào vào như vậy thật sự là yếu đuối quá thể, Đường Vũ thầm phỉ nhổ một chút. Sau đó thì từ bỏ giãy giụa, tận tình cảm nhận được ôm người này. Nếu thượng tá đẩy cậu ra không nể tình, cũng không sao, dù sao chỉ còn 6 tiếng nữa thời gian sẽ hoàn nguyên. Qua 6 tiếng này, ngày mai cậu sẽ không kích động như vậy nữa, sẽ khắc chế bản thân. Chẳng qua hôm nay, cậu muốn thuận theo tâm ý của mình. Từ khi bị cuốn vào không gian con, chiến đấu thảm liệt với tộc kiến, đến lúc rơi vào không gian đáng chết này, cậu luôn phải lo lắng, giờ đây mới bình lòng được. Cho dù cậu biết người đàn ông này rất mạnh, nhưng vẫn không thể khắc chế lo lắng rồi lo lắng. Sau khi đến không gian kỳ dị này, cậu luôn cảm thấy tâm trí đâu đâu, có lúc lại nôn nóng khẩn trương, rồi ký thác toàn bộ hy vọng lên người thượng tá. Lúc này cậu không thể không thừa nhận, cậu chỉ rất muốn gặp người này mà thôi. Hôm qua chỉ kịp vội vã nhìn một cái, căn bản không cách nào an ủi mình. Trong vòng tay anh, có mùi mồ hôi sau khi vận động của đàn ông, nhưng không khó ngửi, mà do trước đó đã nằm trong bãi cỏ, nên hơi mang theo hương cỏ ngọt ngào. Đường Vũ vốn chỉ muốn cảm nhận một chút rồi tách ra, nhưng lại phát hiện mình không cách nào đẩy người này ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, tỏ rõ thân thế. Thượng tá thật sự đối đãi với cậu đủ khoan dung. Cuối cùng ôm đủ rồi đẩy ra nửa bước, Đường Vũ nghĩ, xin lỗi, tôi mất khống chế, vì tìm được anh chẳng dễ dàng chút nào. Đường Vũ thẳng thắn nói. Y An không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên bụi bặm đầy người trước mặt, hồi lâu mở miệng nói, cậu làm sao tìm được tôi? Với suy đoán của anh về nơi này, tuyệt đối không thể có bất cứ ai tìm được anh, huống chi là Đường Vũ ở trên tàu vũ trụ cách anh xa nhất lúc rơi xuống đây, là anh nói cho tôi biết. Đối với điểm này, Đường Vũ cuối cùng nhận ra được mình có tác dụng rất lớn, cho nên trong lời nói cũng mang theo đắc ý. Nhưng vẫn cẩn thận nói lại chuyện 4 ngày liền lặp lại. 2 phút cuối cùng tối qua, tôi thấy anh và hỏi anh hướng đi cả ngày nay. Hôm nay khi tỉnh dậy, tôi mô phỏng đường hành động của anh, sau đó thì tìm được anh. Dùng ngôn từ ngắn gọn nhất kể lại chuyện thời gian hoàn nguyên cho Y An. Đường Vũ lại nói, tôi không biết tôi có thể làm gì, cũng sợ nói chuyện này cho người không quen sẽ tạo ra phiền toái không cần thiết, cho nên chỉ có thể tìm anh trước. Thương lượng với anh, hy vọng anh có cách. Y An nghiêm túc nghe xong, sau đó trầm mặc mười mấy giây. Anh cảm thấy rất vừa lòng khi Đường Vũ gặp vấn đề sẽ nghĩ cách tìm đến mình trước tiên. Điều đó nói rõ Đường Vũ đủ tin tưởng anh. Đường Vũ đứng bên cạnh anh cúi đầu, căng thẳng. Cậu biết chuyện cậu vừa nói rất khó tin, nhưng cậu có thể nói chính xác thời gian Y An tỉnh lại và kế hoạch của anh. Cậu chắc chắn thượng tá sẽ tin mình. Quả nhiên. Qua thêm mấy giây nữa, Y An dường như đã tiếp nhận chuyện này, quay sang hỏi Đường Vũ, tại sao cậu lại nhớ được tất cả? Đường Vũ rũ mắt vài cái, sau đó mím môi, dường như nội dung sắp nói ra rất khó để mở miệng. Thượng tá, lời tôi sắp nói anh có thể sẽ cảm thấy rất khó tin. Đường Vũ biết ý của đối phương là tin hay không do tự tôi phán đoán, cậu quyết tâm nói hết tất cả. Thật ra tôi không phải là người của thế giới này. Có lẽ đó chính là nguyên nhân. Cậu nhìn đối phương một cái, chưa thấy vẻ gì đặc biệt trong đôi mắt đó. Cậu đã sớm liệu được sẽ như vậy. Không có chuyện gì có thể khiến thượng tá kinh sợ. Đường Vũ hít sâu một cái, lại nói, thật ra, thân thể này cũng không phải của tôi. Nơi... Tôi sống đối với mọi người mà nói là lịch sử rất xa xưa. Tôi là kẻ đi làm rất bình thường, vừa tỉnh dậy, không biết sao lại đến nơi này. Đây cũng là lý do tại sao tôi biết một vài chuyện mà người khác không biết, bất kể là những trình tự đặc biệt đó hay cái trận kia. Đường Vũ nhún vai, vì đó đều là thứ của thế giới đó. Đường Vũ nói xong, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng người đối diện. Ánh mắt người đó quá sâu, cậu không nhìn ra được cảm xúc gì, mắt hơi híp lại. Kéo dài và khó thể nắm bắt. Thượng tá thế này rất khác bình thường, thậm chí không giống lúc hai người vừa mới gặp mặt. Cậu mơ hồ cảm thấy, dường như đối phương không vui cho lắm. Cậu cho tôi biết chuyện này. Ngay lúc Đường Vũ không biết có nên nói thêm gì nữa không, để chứng minh thân phận người ngoài hành tinh của mình, thượng tá lại mở miệng, là vì ngày mai tôi sẽ quên hết. Cho dù đang hỏi, nhưng Đường Vũ nghe ra được sự khẳng định trong ngữ khí của đối phương. Đường Vũ cũng cho ra đáp án khẳng định. Cậu gật đầu. hôm nay cậu thẳng thắn tất cả là để giành được niềm tin của thượng tá. Sau đó cho cậu một kế hoạch hành động. Sau khi cậu có mục tiêu thì không cần bại lộ bản thân nữa. Cũng có nghĩa là từ ngày mai, ký ức của thượng tá sẽ hoàn nguyên về khởi điểm. Bí mật của cậu chỉ có mình cậu biết. Sau khi gật đầu, Đường Vũ cảm giác được rõ. Hô hấp của thượng tá hơi khựng lại, chân mày cũng nhíu chặt. Thượng tá, Đường Vũ thử lên tiếng. Cuối cùng thượng tá mở miệng. Sau này mỗi ngày gặp tôi, đều phải lập tức cho tôi biết thời gian sẽ hoàn nguyên. Cho dù không biết tại sao, đối phương lại đặc biệt nhấn mạnh lập tức, nhưng cũng không quan trọng. Y An vẫn luôn hoài nghi thân thế Đường Vũ. Với tuổi tác và kinh nghiệm của Đường Vũ, có rất nhiều chuyện đáng lý không nên biết. Huống chi cậu còn biết rất nhiều chuyện mà người khác chưa từng nghe qua. Vốn định sau khi trở về sẽ tiếp tục điều tra. Không ngờ Đường Vũ lại cho anh biết một chuyện kinh hãi như thế. Anh không thể không thừa nhận. Cũng chỉ có khả năng đó mới có thể giải thích tại sao trên người Đường Vũ có nhiều bí mật như thế. Nhưng đối phương lại biểu thị rõ anh chỉ có quyền biết chuyện trong ngày hôm nay, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong một thoáng, Y An muốn nói với Đường Vũ, nếu may mắn ra ngoài được, phải nói bí mật thân thế cho anh biết, để tránh sau này khi anh điều tra Đường Vũ, lại tra được đầu mối bất lợi nào đó. Nhưng anh lại không thể nói. Nếu Đường Vũ thật sự cho anh biết thân thế, khó bảo đảm anh sẽ không vì lòng trung thành mà báo chuyện này cho viện nghiên cứu. Đến lúc đó, hoàn cảnh của Đường Vũ sẽ càng nguy hiểm. Cũng chính vì tâm lý mâu thuẫn đó, nên Y An cảm thấy rất tồi tệ. Đường Vũ bỗng nghĩ đến cái gì, hỏi người đàn ông vẫn lộ khí áp thấp bên cạnh. Thượng tá, khi tôi tới anh đang nằm dưới đất, là bị thương ở đâu sao? Không phải, tôi đang tính toán cự ly của ngọn núi đó. Đường Vũ nhìn theo hướng Y An chỉ, phát hiện không xa phía trước có một ngọn núi. Nói chính xác là một ngọn đồi, không có gì khác với những ngọn núi khác. Y An biết Đường Vũ khó hiểu, mở miệng, từ 4 giờ tôi thấy ngọn núi đó, rồi tiếp tục đi về phía nó. Đến trước khi cậu xuất hiện, 2 tiếng tôi đã đi gần 20.000 mét, nhưng thị giác không tiếp cận được ngọn núi này. Nghe điều đó, Đường Vũ liều bắt đầu thấy lạ, nên tỉ mỉ nhìn ngọn núi kia. Quan sát một lúc mới phát hiện, ngọn núi đó quả thật có chút đặc biệt. Những ngọn đồi khác do gió nhẹ thổi qua từng đợt mà có hơi thay đổi về màu sắc, nhưng ngọn núi đó thì không, cứ như phía trên nó không có bất cứ thực vật gì. Đó là cái gì? Đường Vũ lẩm bẩm. Y An nhìn xe của Đường Vũ, qua đó nói, chúng ta có thể thử lại gần nó. Đường Vũ vội đi qua, ngồi lên ghế phụ lái. Nếu không phải đang ở trong không gian quái dị và đang lại gần một thứ không rõ, Đường Vũ sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Cậu đang ngồi trong xe do thượng tá Lehman lái. Lúc gió nhẹ lướt qua, cậu có thể thấy rõ mái tóc màu nâu đậm của người đó nhẹ nhảy nhót. Tơ tóc không dán sát vào đầu như bình thường, mà thả lỏng tùy ý. Nếu không để ý đến khóe môi mím chặt, sẽ tạo ra cảm giác dễ gần hơn bình thường nhiều. Cậu đang nhìn cái gì? Cho dù không quay đầu, với độ nhạy bén của Y An, cũng sớm phát hiện người bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Thượng tá, tôi cảm thấy anh rất đẹp trai. Đường Vũ không thoải mái nhích người, nhiệt độ trên mặt bắt đầu dâng cao. Trước kia tôi không dám nhìn anh như thế. Nói xong, Đường Vũ kinh ngạc phát hiện, người đàn ông được cậu khen đẹp trai, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong khó phát giác. Nhưng Đường Vũ dám khẳng định đối phương đang cười. Thượng tá cười rồi sao? Vì ngày mai tôi sẽ quên hết, cho nên cái gì cậu cũng dám nói. Đường Vũ lúng túng sờ mũi, không thể không thừa nhận, cậu đúng là nghĩ vậy. Xem ra lá gan của cậu muốn lớn phải có điều kiện. Còn gì không? Người đàn ông mỉm cười hỏi. Đường Vũ nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói, anh rất lạnh nhạt, cũng rất nhiệt tình.